Hàng chí nữ sướng online chờ chết. Chương 85, ác độc nữ phụ thật thiên kim, 16. Góc truyện audio.com. Diệp Thao cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là xuống lầu uống cái nước công phu, vậy mà lại nghe được Diệp Oánh cùng Diệp Vi đối thoại, để hắn càng không có nghĩ tới chính là, hắn sẽ thấy Diệp Vi mặt khác, không còn là trầm mặc thành thật, nhu thuận đến như ngu xuẩn nàng, ngược lại là bén nhọn ác liệt mang theo một loại hận đời oán giận, giống như người của toàn thế giới đều có lỗi với nàng. Hắn cũng là lúc này mới biết được nguyên lai Diệp Vi cùng Diệp Oánh quan hệ một mực không tốt, nàng đối với Diệp Oánh hữu hảo một mực là ngụy trang, nàng một mực không thích Diệp Oánh, hoặc là nói nàng cho tới bây giờ liền không có tiếp thụ qua Diệp Oánh, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Oánh là chiếm trước nàng hết thảy người, nàng chỉ muốn đem Diệp Oánh đuổi ra Diệp gia. Mà tại Trần Gia Câu bên trong phát sinh hết thảy, đều là Diệp Vi cố ý muốn để hắn nhìn thấy, nàng muốn hắn áy náy cùng đau lòng. Trên thực tế Diệp Vi cũng thành công, hắn xác thực đối nàng áy náy vạn phần, tâm thương yêu không dứt, thậm chí cảm thấy thỏa đáng sơ như vậy vô chi lại võ đoán, liền quyết định tiếp tục đem Diệp Vi lưu tại Trần gia mình là một ngốc bức. Diệp Thao hối hận vô cùng, trong đầu nghĩ đến nhiều nhất liền là thế nào đền bù Diệp Vi trước đó 18 năm qua bị ủy khuất, làm sao đền bù bọn họ đối nàng thua thiệt. Hắn thậm chí còn may mắn Diệp Vi mặc dù bị Trần Vệ Quốc dạy phải có chút ngu muội, nhưng tính tình của nàng lại không xấu, cười lên lúc chất chất phác phác thuần phát thành thật là cái có thể chịu khổ nhọc tiểu cô nương. Nhưng mới rồi trông thấy Diệp Vi, nàng lạnh lùng lại bén nhọn, thậm chí bị hắn phát hiện cũng không có chút nào bối rối, ngược lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, không có sợ hãi bộ dáng. Đây mới thật sự là Diệp Vi sao? Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình đều có chút không biết nàng, không đúng, hẳn là hắn cho tới bây giờ liền không có nhận biết qua nàng, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có ý đồ đi tìm hiểu nàng. Diệp Oánh đi đến trước mặt hắn đến, kêu lên ca ca, ngươi đều nghe được. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn cùng tỷ tỷ cãi nhau. Diệp Thao đầu óc rất loạn, hắn lắc đầu nói, ngươi đừng nói trước, để ta tự suy nghĩ một chút. Diệp Oánh chậm rãi nhẹ gật đầu, nàng cảm thấy Diệp Thao hẳn là lần đầu tiên trông thấy dạng này Diệp Vi, cái này cùng hắn chỗ nhận biết Diệp Vi có chỗ xuất nhập cho nên trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Liền nghe Diệp Thao còn nói, ta tin tưởng nàng không phải loại kia tâm cơ thâm trầm người, nàng không phải, Vi Vi hẳn là cảm thấy ngươi chiếm đoạt đồ đạc của nàng, cho nên mới sẽ không thích ngươi cùng ngươi tranh phong tương đối a. Diệp Oánh ngẩn người, ta cùng tỷ tỷ giải thích qua ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng nàng đoạt cái gì, thế nhưng là vô luận ta làm sao cam đoan, nàng đều không tin. Diệp Thao, thật sao? Diệp Oánh bất đắc dĩ gật đầu. Ân, Diệp Thao nghĩ nghĩ, nói. Kỳ thật Diệp Vi không tin cũng là bình thường, nàng cùng ngươi mới nhận thức bao lâu a, căn bản không hiểu rõ ngươi, cho nên mới sẽ không tín nhiệm ngươi, cái này không thể trách nàng. Diệp Oánh nhìn xem Diệp Thao cực lực vì Diệp Vi giải vây dáng vẻ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không lời nào để nói, nàng miễn cưỡng nói. Có thể là đi, nhưng là tỷ tỷ nói nàng là cố ý xử chút thủ đoạn, muốn để ca ca ngươi cùng Trương Dục đi yêu thương nàng, quan tâm nàng, ca ca ngươi lại không có làm. Góc truyện audio.com, chuyện gì có lỗi với nàng, tình tỷ tỷ nàng vì cái gì phải làm như vậy? Diệp Oánh vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Thao, hy vọng hắn có thể suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Vi sở dĩ làm như vậy chính là vì muốn đem bọn hắn từ bên người nàng cướp đi a. Diệp Thao nhìn một chút Diệp Oánh, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, hắn đi Trần Gia Câu nhìn thấy, trải qua kia hết thảy, vậy mà đều là Diệp Vi cố ý muốn để hắn nhìn, mục đích đúng là vì câu lên hắn lòng áy náy. Để cho nàng quan tâm nàng, yêu thương nàng, có thể nàng vừa mới rõ ràng cũng đã nói, nàng căn bản không có thèm sự quan tâm của hắn. Dạng này Diệp Vi để hắn càng thêm không thể nào hiểu được, đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới tâm tư của nàng phức tạp như vậy, nhưng là hắn cũng là thật sự cảm thấy một lòng giúp đỡ nãi nãi làm việc lại đắng lại mệt mỏi cũng không sợ người tâm địa có thể xấu đi đâu vậy chứ. Diệp Thao thở dài, nói, ta sáng mai lại cùng Diệp Vi nói chuyện đi, tốt Oánh Oánh, ngươi nhanh đi ngủ, đúng, sự tình tối hôm nay ngươi trước đừng nói cho mụ mụ biết, ta không nghĩ nàng lo lắng. Diệp Oánh nhẹ gật đầu. Ân, ta sẽ không nói cho mụ mụ, ta cũng không nhớ mụ mụ lo lắng. Diệp Thao không yên lòng ân một tiếng, về đến phòng hắn một đêm không ngủ. Hôm sau, hắn sớm liền lên, vừa xuống lầu đã nhìn thấy mặc đến chỉnh chỉnh tề tề Diệp Vi ngồi ở trước bàn ăn, cùng Vương Tuệ vừa nói vừa cười, tại ăn điểm tâm. Nàng nhìn thấy hắn lúc còn cười một cái nói, ca ca sớm, mau tới ăn điểm tâm chúng ta đi bệnh viện bồi ba ba. Vương Tuệ cũng nói, mau tới ăn đi, Diệp Oánh ngồi ở một bên vùi đầu ăn cơm, nàng nhìn một chút Diệp Thao, lại nhìn xem Diệp Vi, không nói thêm gì, chỉ là biểu lộ ít nhiều có chút mất tự nhiên. Vương Tuệ đắm chìm trong trượng phu tại bên bờ sinh tử cùng đối với con gái ruột áy náy bên trong, cũng không có phát hiện Diệp Oánh cảm xúc không đúng. Diệp Thao đi ở bữa ăn trước bàn ngồi xuống, hắn nhìn Diệp Vi một chút, Diệp Vi liền như cái gì đều không có phát sinh, đối hắn cười cười. Diệp Thao nhíu nhíu mày, tùy tiện ăn một chút điểm tâm về sau, người một nhà đi theo bệnh viện. Thầy thuốc rất nhanh liền mang đến một tin tức tốt, Diệp Thế Thành được cứu rồi, Diệp Vi kết quả kiểm tra ra, nàng thành trước mắt duy nhất có thể cấp cho Diệp Thế Thành thay thận người. Tin tức này làm người ta cao hứng lại khiến người ta lo lắng, cao hứng chính là Diệp Thế Thành tạm thời không cần chết, hắn còn có cơ hội sống sót, lo lắng chính là người hợp lệ này lại là Diệp Vi, mặc dù nói quyên ra một cái thận cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút ảnh hưởng, huống chi Diệp Vi mới 18. Vương Tuệ tình nguyện dùng tiền đi mua cũng không muốn để cho mình nữ nhi đến mạo hiểm, huống chi bọn họ vốn là thua thiệt Diệp Vi rất nhiều, làm sao chả có thể làm cho nàng quyên thận. Nàng để thầy thuốc tiếp tục tìm kiếm phù hợp thận nguyên, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không hy sinh mình nữ nhi. Diệp Vi ngược lại là thật cao hứng, ôm Vương Tuệ tay nói. Mẹ ta có thể cứu ba ba được cứu rồi, ngươi không vui sao? Vương Tuệ miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Chuyện này muốn suy nghĩ lại một chút. Diệp Vi cau mày nói. Tại sao muốn suy nghĩ lại một chút? Ba ba không thể đợi thêm nữa à, hiện tại chúng ta có thể cứu ba ba, không thể kéo dài nữa. Vương Tuệ một mặt yêu sầu, Diệp Thao sắc mặt cũng không tốt lắm. Gocchuyenaudio.com, Diệp Oánh cũng là vô kế khả thi bộ dáng. Trong phòng bệnh không khí có chút nặng nề. Diệp Thao đột nhiên gọi lại Diệp Vi. Ra một chút ta có chuyện muốn nói với ngươi. Diệp Vi nghi hoặc nói. Chuyện gì nha ca ca? Diệp Thao trực tiếp nói với Vương Tuệ. Mẹ chúng ta lập tức trở về, Oánh Oánh, ngươi bồi tiếp mẹ. Diệp Oánh ân một tiếng, Vương Tuệ nói. Hai huynh muội các ngươi có cái gì thì thầm muốn nói. Tốt ta đã biết ta không hỏi nhiều, mau đi đi, đừng chậm trễ quá lâu. Vương Tuệ là cái khai sáng mụ mụ, nhi nữ không muốn nói sự tình, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Diệp Thao ân một tiếng, mang theo Diệp Vi liền đi. Thẳng đến đi đến cuối hành lang, chung quanh cũng không có người nào thời điểm, Diệp Thao mới nói. Diệp Vi, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Diệp Vi lúc này đã thu cười, lại khôi phục đêm qua lạnh lùng cùng bén nhọn, ta đang suy nghĩ gì? Ta không có suy nghĩ gì à? Ta liền nghĩ tới chúng ta một nhà bốn miệng, hảo hảo sinh hoạt. Người cái dạng này, làm sao hảo hảo sinh hoạt? Há, vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi là lại nghĩ đến chỉ trích ta làm không đúng? Lại hoặc là muốn nói ta nghĩ pháp ngu muội? Nếu như là cái này, kia liền không cần nói nhiều, ta biết ta trong mắt ngươi là cái dạng gì mà người, đại khái chính là cái ngu xuẩn, ngu muội thô tục không chịu nổi nhà quê. Diệp Thao lập tức giải thích nói, ta không nghĩ chỉ trích ngươi cũng chưa từng có cảm thấy ngươi là cái gì nhà quê. Diệp Vi cười âm thanh, không có, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy ca ca thời điểm, ca ca nhìn ánh mắt của ta đâu, là khiếp sợ vẫn là kinh ngạc. Ngươi từ trên xuống dưới dò xét ta, nhìn ta xuyên được một thân phế phẩm, ngươi kia xem thường ánh mắt của ta, ta đến nay đều nhớ. À, còn ghét bỏ ta mang đến đồ vật, ta sáng sớm 5-6 điểm liền rời giường đi trên núi tìm đến rau dại, a di xào đến mang lên bàn, ca ca có từng hưởng qua một ngụm. Không có, ngươi liền cũng không đụng tới một chút, không phải liền là chê ta bẩn à. Diệp Thao làm sao biết, bởi vì hắn không ăn cái kia rau quả vi liền muốn nhiều như vậy, vội vàng nói. Ta không có ghét bỏ ngươi ý tứ, ta chỉ là đơn thuần không thích ăn rau quả mà thôi. Được rồi, không quan trọng ngươi yêu có ăn hay không. Diệp Vi khoát tay một cái nói, coi như ngươi không có ý kia cũng nhất định phải có, thân là ác độc nữ phụ, nàng nhất biết chính là xuyên tạc ý tứ của người khác. Diệp Thao nói, Diệp Vi ta chưa từng có xem thường ngươi ý tứ, ngươi không nên hiểu lầm. Không có xem thường ta, ta hiểu lầm rồi, Diệp Vi cười lạnh nói, ta nhớ được vừa tới Diệp ra thời điểm, bởi vì ta chưa từng có nếm qua kia chút đồ ăn ngon, liền ăn hơn một chút mà thôi, người khi đó kia ánh mắt của ta a thật giống như ta là đầu đói điên rồi, chỉ biết ăn chó dại. Ta, nàng mãnh nhìn về phía Diệp Thao, cặp kia cùng hắn cực kỳ tương tự trong mắt dĩ nhiên bộc phát ra vô cùng hận ý, đem Diệp Thao lời kế tiếp đều kinh ở cổ họng mà. Người trải qua ngày tốt lành, ăn mặc không lo, tiêu sái tự tại, đương nhiên sẽ không biết ta qua thời gian có bao nhiêu đắng, ngươi sẽ không biết ta mỗi ngày nhiều đã sớm muốn rời giường làm việc, ngươi sẽ không biết ta mùa đông tại trong sông giặt quần áo thời điểm có bao nhiêu lạnh, ngươi sẽ không biết ta đói bụng đến ục ục gọi thời điểm còn phải liều mạng lúc làm việc có bao nhiêu thống khổ. Ngươi sẽ không biết ăn đói mặc rách là tư vị gì mà. Ngươi biết cái gì, ngươi chỉ biết ta, gocchuyenaudio.com. Không muốn mặt ta vong ân phụ nghĩa, lấy cái chết bức bách cũng muốn trở lại cái nhà này. Ngươi chỉ biết ta vừa đen vừa bẩn vừa xấu, ngươi chỉ biết ta ngu muội thô tục không mặt mũi gặp người, ngươi chỉ biết ta ABCDE đều niệm không đúng tiêu chuẩn, còn tự đại vọng tưởng cùng muội muội đi học chung. Ngươi chỉ biết ta xuyên bẩn thỉu quần áo, cõng phế phẩm ba lô, ngươi chỉ biết ta cầm không lấy ra được lễ vật là mất mặt xấu hổ. Ngươi chỉ biết ta không kiến thức ăn được nhiều, ngươi chỉ biết ta tư tưởng ngu muội, thằng nhãi danh không thể dạy. Không sai, ta một cái không ra gì nhà quê, đương nhiên không so được các ngươi nuông chiều ra công chúa nhỏ, nàng đáng yêu đơn thuần, xinh đẹp lương thiện, nàng khóc vừa khóc lưu bên trên một chút nước mắt, các ngươi liền đau lòng vô cùng, không nỡ nàng khổ sở, liền muốn vứt bỏ ta. Các ngươi có hay không nghĩ tới ta đang chảy máu, ngươi cùng những cái kia chế giễu ta ngu xuẩn xấu xí không ra gì người không có gì khác biệt, các ngươi đều như thế ghê tởm. Diệp Thao giống như là lần đầu tiên nhận biết Diệp Vi, hắn sắc mặt tái nhợt bị nàng từng tiếng chỉ trích sợ đến lùi lại mấy bước. Hắn chưa hề nghĩ tới, hắn đã từng những cái kia vô ý cử chỉ, dĩ nhiên cho Diệp Vi mang đến như vậy lớn tổn thương, càng không có nghĩ tới nguyên lai nàng vẫn luôn nhớ kỹ, còn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Nàng rõ ràng chán ghét hắn, nhưng vẫn là sẽ gọi hắn ca ca đối với hắn cười kia nàng khoảng thời gian này đến nay đối với hắn hữu hảo đều là giả sao. Diệp Vi giống như nhìn thấu Diệp Thao ý nghĩ, thản nhiên nói. Không có cách nào a, ta mới đến đây cái nhà không bao lâu, các ngươi lại đều không thích ta, nếu như ta không trang, làm sao ở cái này cuộc sống gia đình sống đâu. Ta muốn được sống cuộc sống tốt, ta cũng không tiếp tục nghĩ trở lại cái kia tối tăm không mặt trời trần gia câu, trừ giả ngây giả dại lấy thật không muốn muốn ta các ngươi, ta còn có lựa chọn khác sao. Diệp Thao có chút đau lòng, hắn rất hối hận lúc trước như vậy qua loa đối đãi Diệp Vi, bây giờ hắn là hết đường chối cãi. Trước đó ta xác thực không thế nào thích ngươi, cho nên mới sẽ như thế, nhưng đó là chuyện lúc trước a, ta hiện tại không có lại nghĩ như vậy qua ngươi, ngươi là ta thân muội muội, ta biết ngươi đã từng nếm qua rất nhiều đắng, ta là thật sự nghĩ đền bù trước kia đối ngươi thua thiệt. Chúng ta cũng không có không thích ngươi, càng không có không muốn ngươi. Thế nhưng là phía sau, chính hắn nói ra đều không có gì lực lượng, thật xin lỗi, chúng ta làm sai rất nhiều chuyện, nhưng cũng là chân tình muốn đền bù ngươi. Diệp Vi, đền bù, ngươi làm sao đền bù? Nói vài lời quan tâm là được rồi sao? Diệp Thao trầm mặc một lát nói. Ta sẽ tốt với ngươi, bảo hộ ngươi, sẽ không lại để bất luận kẻ nào khinh bạc ngươi. Ngươi sẽ không còn có làm không hết sống, cũng sẽ không lại ăn đói mặc rách từ nay về sau. Ngươi có thể không buồn không lo, học tập chơi đùa, làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Diệp Vi nở nụ cười, nói. Chậm, ta đã học được làm sao bảo vệ mình, ta cũng sẽ không lại để bất luận kẻ nào khi dễ ta. Nàng hỏi lại hắn, chẳng lẽ ngươi thật sự coi là, một đôi lời đơn giản quan tâm, liền có thể để cho ta cảm động đến khóc ròng ròng sao? Kia không khỏi cũng quá buồn cười đi. Diệp Thao lắc đầu, không lưu loát nói. Thật xin lỗi, ta trước đó là thật sự không biết ngươi trôi qua như vậy không tốt. Ta nơi nào qua không? gocchuyenaudio.com, được không có bị chết đói lạnh chết đánh chết, còn có thể sống đến các ngươi tìm đến, cái này không thật tốt sao? Diệp Vi, đủ rồi, ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Diệp Vi giơ lên cái cằm, đạo, nếu như ngươi thật sự cảm thấy thua thiệt ta, nghĩ đền bù ta, vậy ngươi liền đem Diệp Oánh đuổi đi. Chỉ có Diệp Oánh đi rồi, ta mới sẽ tin tưởng ngươi là thật sự quan tâm ta, tốt với ta. Diệp Vi, ngươi làm sao như thế minh ngoan bất linh? Ta biết ngươi ghi hận Diệp Oánh, là bởi vì chúng ta bởi vì sợ nàng thương tâm mới không cho ngươi về nhà, ngươi cảm thấy nàng đoạt thứ thuộc về ngươi, cho nên ngươi kiêng kỵ nàng, nhưng là ngươi yên tâm, sẽ không lại phát sinh chuyện giống vậy, Diệp Oánh là Diệp Oánh, ngươi là ngươi. Không sai, Diệp Oánh là Diệp Oánh, ta là ta, chỗ lấy các ngươi lúc trước chẳng phải lựa chọn Diệp Oánh sao? Nói nhiều như vậy chính là không nguyện ý thôi, ngay cả ta cái này điểm yêu cầu nho nhỏ đều làm không được, nói cái gì tốt với ta muốn đền bù ta. Diệp Thao nhất thời yên lặng, hắn thấy Diệp Vi là muội muội của hắn, nhưng Diệp Oánh cũng đúng vậy a, cái này khiến hắn lựa chọn thế nào? Diệp Vi lạnh lùng nói, ta muốn ngươi đem Diệp Oánh đuổi ra Diệp gia, ta không phải tại thương lượng với ngươi, nếu như ngươi làm không được vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Diệp Thao nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Vi nháy con mắt nhìn một mặt vô tội bộ dáng. Ngươi đừng quên, hiện tại ta là duy nhất có thể cứu ba người, nếu như các ngươi để cho ta không vui, không, phải nói chỉ cần trông thấy Diệp Oánh cái kia cướp bóc phạm ta liền sẽ không vui, nếu như ta không vui, liền sẽ nhớ ngươi nhóm trước đó là thế nào đối với ta, các ngươi đều đã lựa chọn không cần ta nữa, ta vì cái gì còn muốn đem thận của ta phân một cái cho ba đâu, ngươi nói đúng à. Diệp Thao là thật không nghĩ tới Diệp Vi dĩ nhiên sẽ nói như vậy, hắn đối nàng lại áy náy lúc này cũng có chút tức giận. Ngươi sau khi trở về, ba đối với ngươi tốt bao nhiêu ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hắn một mực tại tận tâm quan tâm ngươi chiếu cố ngươi, ngươi sao có thể cầm ba sinh mệnh nói đùa? Ba tốt với ta, đúng vậy a, tốt muốn vứt bỏ ta, đây chính là tốt với ta sao? Nói cho cùng, Diệp Vi Nhất không bỏ xuống được chính là bọn họ đã từng quyết định vứt bỏ nàng, không muốn nàng. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ba ba cùng Diệp Oánh, ngươi chọn một đi. Diệp Vi không nói thêm gì nữa, cũng mặc kệ Diệp Thao sắc mặt như thế nào khó coi, càng bất kể hắn lúc này suy nghĩ cái gì, nàng quay người trở về phòng bệnh, lại là cái kia một lòng lo lắng ba ba thân thể nữ nhi ngoan. Diệp Thao trở lại phòng bệnh sau trông thấy giống người không việc gì giống như Diệp Vi lúc trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Hắn trầm mặt một ngày đều không nói lời nào, Diệp Oánh sớm liền phát hiện hắn cảm xúc không thích hợp, lại biết hắn cùng Diệp Vi từng có một đoạn nói chuyện, chỉ là nhìn Diệp Thao dáng vẻ chắc hẳn nói chuyện cũng không vui. Nàng đi hỏi Diệp Thao đã xảy ra chuyện gì, nhưng đáng tiếc Diệp Thao lắc đầu cái gì cũng không cùng nàng nói. Diệp Oánh chỉ có thể lo lắng xuông, lại không thể làm gì. Vẫn là Diệp Vi lặng lẽ tại bên tai nàng nói. Ta nói cho ca ca, nếu như hắn thật sự nghĩ đền bù đối với ta thua thiệt thiếu, chỉ cần đem ngươi đuổi ra chúng ta Diệp ra, bởi vì ngươi để cho ta không cao hứng đồ vật đương nhiên muốn vứt bỏ. Sau đó ta, góc chuyện audio.com, liền sẽ tha thứ hắn, chân tình coi hắn là ca ca. Diệp Oánh mãnh nhìn về phía Diệp Vi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Diệp Vi âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là bởi vì ta không quen nhìn, người nói ta người ca ca này thân muội muội, ba ba mụ mụ thân nữ nhi, lại còn không so được ngươi mấy giọt nước mắt trọng yếu, cái này đúng sao? Muội muội, ngươi nói nếu như ca ca thật sự để ngươi rời đi Diệp gia, ngươi có thể hiểu được sao? Lúc trước ca ca vì ngươi không quan tâm ta, hiện tại ca ca lại vì ta không muốn ngươi, dạng này không phải rất công bằng. Diệp Oánh nhìn xem Diệp Vi lạnh lùng lại tuyệt tình sắc mặt trong nội tâm nàng nguyên bản liền đang lo lắng ba ba, bây giờ lại bị như thế uy hiếp, sắc mặt càng là được không khó coi, thân thể lung lay sắp đổ, giống như một giây sau liền muốn té ngã trên đất. Người không cần dạng này, Diệp Vi ta biết Diệp gia không phải ta nên đợi địa phương, ta sẽ rời đi, các loại ba ba bệnh tình ổn định về sau ta lập tức đi ngay. Người không cần dạng này trăm phương ngàn kế đối phó ta, dạng này đi tổn thương ca ca tâm, chính ta sẽ đi. Diệp Vi giúp đỡ nàng một thanh chậm rãi nói, muội muội ta liền biết ngươi thiện tâm, khẳng định không muốn để cho ca ca khó xử, nghĩ mình rời khỏi, đúng không? Nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi quy tắc trò chơi. Nếu như không phải ca ca làm ra quyết định kia không coi là số. Nàng trùng điệp tại Diệp Oánh trên vai vỗ một cái, lúc này nghĩ biểu hiện ngươi làm bộ hảo tâm rồi. Ngươi nếu là thật hảo tâm liền sẽ không để ta bị cha mẹ vứt bỏ. Ngươi cho ta thành thật chờ xem. Diệp Oánh lảo đảo lui lại một bước lung lay sắp đổ kém chút té ngã trên đất. Diệp Vi cũng không nhìn Diệp Oánh một mặt thống khổ bộ dáng, nàng quay người đi. Diệp Oánh trầm mặc đứng hồi lâu, nàng đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất đầu chôn ở trong khuỷu tay, chỉ cảm thấy bất lực lại khổ sở, nàng là thật sự không nghĩ tới, Diệp Vi trong lòng hận đã vậy còn quá sâu, nặng như vậy, hận không thể làm cho nàng cũng trải nghiệm một lần nàng lúc ấy trải nghiệm qua khổ sở. Cách chương.